Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2121, hơi ngoài ý muốn chính là những người giúp việc theo cô tới đây kia ngược lại là đi ra ngoài, chỉ là lúc đi ra không đóng cửa lại mà thôi, các cô ấy đã đi ra. Nguyễn Chi Hạ lên tiếng hỏi, ngủ rồi. Lưu Chiến Hằng nằm ở trên giường lúc này mở mắt ra. Toàn thân anh ta không cử động được, chỉ có thể cố gắng trợn tròn mắt nhìn về phía Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ lăn bánh xe lăn qua, tới gần giường Lưu Chiến Hằng một chút. Hai người nhìn nhau một lát, Nguyễn Chi Hạ rời ánh mắt đi trước. Trong trí nhớ của cô, Lưu Chiến Hằng không phải dáng vẻ nhân giả nghĩa thì chính là dáng vẻ âm hiểm tính toán. Lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ thất bại thảm hại này của Lưu Chiến Hằng. Quả nhiên, trên đời này tất cả mọi người đều có khắc tinh. Khắc tinh của Lưu Chiến Hằng có lẽ chính là Tạ Sinh. Nguyễn Chi Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Lưu Chiến Hằng. Tại sao anh lại muốn giết Tạ Sinh? Lưu Chiến Hằng cười một tiếng, giọng nói khàn khàn đến mức không còn nghe rõ, truyền ra từ trong miệng cũng chỉ là âm thanh. Ô ô, mơ hồ, nếu không phải trong phòng quá yên tĩnh, gần như là rất khó nghe ra là anh ta đang cười. Nguyễn Chi Hạ thu ánh mắt lại, nhìn mặt Lưu Chiến Hằng. Khóe miệng của anh ta hơi cong lên, đường cong rất nhỏ, nhưng không khó để phân biệt ra được là độ cong này vô cùng trào phúng. Nguyễn Chi Hạ yên tĩnh nhìn anh ta, mà Lưu Chiến Hằng lại giống như là lâm vào suy nghĩ của chính mình, dường như hoàn toàn quên mất Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ ngồi một lúc liền tự mình di chuyển xe lăn đi ra ngoài. Sau lưng truyền đến giọng nói mơ hồ rất khó mà phân biệt được của Lưu Chiến Hằng. Chi Hạ, Nguyễn Chi Hạ nghe tiếng dừng lại, quay đầu nhìn anh ta. Lưu Chiến Hằng cố gắng ngẩng cổ, nhìn Nguyễn Chi Hạ từng chữ nói. Chi Hạ, tôi chưa từng nghĩ tới sẽ tổn thương em. Dường như nói ra được câu nói này đã dùng hết sức lực của anh ta vừa nói xong liền nằm ngửa về trên giường, há miệng thở hổn hển. Nguyễn Chi Hạ nhìn Lưu Chiến Hằng, hơi thất thần. Nếu như không phải Lưu Chiến Hằng đã từng phóng hỏa suýt chút nữa thiêu chết Tư Nguyễn, lúc cô nghe thấy câu nói này của Lưu Chiến Hằng có lẽ sẽ mềm lòng tha thứ cho anh ta. Thế nhưng chuyện của Tư Nguyễn đã sớm trở thành một cái gai ở trong lòng Nguyễn Chi Hạ, cho dù như thế nào cũng nhổ không được. Lưu Chiến Hằng nhìn vẻ mặt của Nguyễn Chi Hạ, liền hiểu suy nghĩ trong lòng Nguyễn Chi Hạ. Anh ta gắng gượng mở miệng, nói, mục tiêu của tôi trước giờ đều là Tư Mộ Hàn. Có lẽ em nói đúng, nếu như tôi và Tư Mộ Hàn trao đổi vị trí, anh ta cũng không nhất định sẽ biến thành người không từ thủ đoạn giống như tôi vậy. Anh chỉ đang tìm một lý do hại người cho mình mà thôi, anh trời sinh ích kỷ không có nhân tính. Đây đều là báo ứng của anh. Lưu Chiến Hằng bị thương quá nặng, dẫn đến lúc anh ta nói chuyện đều không có sức lực, gần như là thều thào nói chuyện. Nguyễn Chi Hạ cực kỳ chăm chú lắng nghe, mới có thể nghe rõ được từng câu nói của anh ta. Nguyễn Chi Hạ di chuyển xe lăn tới gần Lưu Chiến Hằng một chút, cúi đầu hỏi. Rốt cuộc Tạ Sinh đã làm cái gì? Để anh muốn giết ông ta. Chấm, cách chương.